Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 45, ly biệt hạ, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi nào khó chịu, Kim Lăng nắm nhục thung dung ở trong huyệt. Chậm rãi lôi ra một ít. A, Kim Lăng tỉ tỉ. Liên Nhi hưng phấn run rẩy. Kim Lăng lúc này dừng lại, tách ngón tay ra, sờ hai bên âm thần. Liên Nhi muốn tỉ tỉ cắm sao? Muốn. Liên Nhi khóc, muội muốn Kim Lăng tỉ tỉ cắm tiểu huyệt của muội. Kim Lăng chậm rãi ừ một tiếng, một lúc lâu mới chạm vào nhục thung dung. Nàng nắm nó dần dần kéo ra ngoài, đồng thời nhẹ nhàng hỏi Liên Nhi, Liên Nhi còn muốn ai cắm tiểu huyệt muội? Ma sát sảng khoái khiến Liên Nhi lệ rơi đầy mặt, đầu ngón chân không chịu được cuộn lại. Chỉ muốn Kim Lăng tỉ tỉ cắm tiểu huyệt. Liên Nhi ngược lại rất ngoan. Chỉ cần nị tỉ, cái này cũng tạm được. Kim Lăng thỏa mãn nhếch lên khóe môi, cúi người hôn môi Liên Nhi. Liên Nhi tao thật ngoan. Nàng chậm rãi nắm chặt nhục thung dung, tỉ tỉ để muội thoải mái. Lời còn chưa dứt liền mãnh liệt trừ sáp, không chút nào lưu tình thao tiểu huyệt nàng. Cầm nhục thung dung dạng như nam căn rút ra, chỉ lưu lại một chút để ngăn chặn dịch ẩm ướt, sau đó mạnh mẽ cắm trở về. Phốc tư phốc tư, chất lỏng của Liên Nhi đều bị tràn ra ngoài. Kim Lăng hung hăng làm tiểu huyệt, nhìn huyệt thịt sưng huyết hấp thụ thịt cây, dâm mỹ vô cùng. Bị mãnh liệt trừ sáp Liên Nhi nháy mắt đạt được thỏa mãn, cao giọng dâm khiếu dâng trào. Thật ngứa, thật thoải mái. Kim Lăng tỉ tỉ, chính là chỗ đó, thao Liên Nhi a. Toàn bộ mẫn cảm đều bị lề mề đến, ngứa ngáy rốt cuộc bị ngừng lại. Liên Nhi sảng suýt nữa phun ra ngoài, đại cổ hoa dịch chảy ra tiểu huyệt. Kim Lăng dùng sức cắm mấy chục cái, nhìn Liên Nhi cao trào, mới đem nhục thung dung triệt để lấy ra. Như là mở ra nắp bình, xuân dịch nóng hầm hập trào ra, ướt đẫm giường. Kim Lăng cũng có chút khó thở, nàng chậm chậm trong chốc lát, chậm rãi cúi đầu xuống, liếm tiểu huyệt Liên Nhi, đã ướt đến cực hạn. Đầu lưỡi Kim Lăng chạm vào tiểu hoa cuống liếm liếm, bỗng nhiên trùng điệp khẽ hấp. Cử động lần này khiến cho Liên Nhi không ngừng run rẩy, thở dốc rên rỉ, xem ra không sai biệt lắm, có thể bắt đầu. Kim Lăng tay phải cầm lấy một quả nho nhỏ, tay trái ấn lấy cánh hoa nóng bỏng tách ra hai bên trái phải. Cửa huyệt tiêu hồn lập tức lộ ra, Kim Lăng đem nho nhét vào bên trong, hơi dùng sức nhấn một cái, liền trơn ướt nhét vào, phía dưới bị phồng lên. Liên Nhi vô thức hít một cái, nho tròn lại bị huyệt đạo chặt chẽ ép bể, nước nho màu hồng hòa huyện với chất lỏng chảy ra, nói không nên lời mê người. Thế mà không tiến vào liền bạo rồi sao? Kim Lăng thở dài lắc đầu, thuận đường cúi người đem nước nho uống, liếm sạch sẽ tiểu huyệt ép ra nước nho. Kim Lăng đánh lên mông Liên Nhi một cái, không được vừa nhét vào đã ép bể, lần sau không cho phép. Liên Nhi lắc đầu, không có. Còn dám rảo biện. Kim Lăng đưa một ngón trỏ cắm vào bên trong huyệt, mò mấy lần, xem huyệt dâm của ngươi gấp như thế, ta đều không có cách nào nhét, mấy lần đều móc vào chỗ mẫn cảm. Liên Nhi nhịn không được lại ngứa ngáy, tỉ tỉ, bên trong huyệt ngứa, nàng cầu khẩn, giúp muội. Kim Lăng lại bất vi sở động, đánh mạnh hơn lên mông Liên Nhi, buông lỏng cho ta, tỉ tỉ. Liên Nhi mê mang kêu, không thể không buông lỏng huyệt thịt. Kim Lăng dùng ngón trỏ ra vào, cảm giác xác thực không có cắn gấp như thế, mới ngắt một quả nho. Liên Nhi ngoan, muội để cho tiểu huyệt của mình ăn nhiều bao nhiêu quả nho, chờ một lúc tỉ tỉ liền làm muội muội bấy nhiêu lần. Một quả nho căng tròn bị nhét vào, lần này Liên Nhi thử nghiệm làm theo, cố gắng không để cho nó bị nát. Kim Lăng hết sức hài lòng, dùng ngón trỏ nhét vào một chút, lại tiếp tục nhét thêm một quả nữa. Rất nhanh bên trong tiểu huyệt bị nhét 6-7 quả nho cuồn cuộn. Căng kín tiểu huyệt, bụng dưới thậm chí nâng lên một chút. Liên Nhi khó chịu kêu, bên trong huyệt ngứa ngáy càng thêm kịch liệt. Thật ngoan, Kim Lăng nhẹ nhàng sờ lấy bụng dưới Liên Nhi, lại nhẫn nại một chút, dùng nước của muội ngâm nho một chút. A, Liên Nhi kiệt lực nhịn xuống xúc động muốn co lại tiểu huyệt. Thế nhưng Kim Lăng đột nhiên bắt đầu vuốt ve tiểu hoa đầu của nàng, kích thích không ngừng tập kích. Liên Nhi cuối cùng đến cực hạn, hét to một tiếng bỗng nhiên co rút tiểu huyệt, nho bên trong đều bị ép bể. Kim Lăng không nhanh không chậm cúi đầu, một mặt xoa tiểu hoa đầu Liên Nhi, vừa dùng đầu lưỡi liến nước nho cùng thịt quả chảy ra. Ê ẩm ngọt ngào cùng một chút xíu mặn, đúng là mỹ vị dị dạng. Kim Lăng nghiêm túc uống nước ép của Liên Nhi, lại đem ngón tay cắm vào rút ra. A, triệt để dâng trào, quả nho sâu nhất cũng bị bể theo nước chảy ra. Mấy đợt cao trào khiến Liên Nhi tinh bì lực tẫn, rốt cuộc run rẩy phun nước bên trong hôn mê bất tỉnh, làm Liên Nhi ngất đi. Kim Lăng mới thỏa mãn rút ngón tay ra, bỏ vào miệng hào hào liếm liếm, ngón tay dính đầy mật dịch từ miệng nhỏ của Liên Nhi cùng nước nho. Kim Lăng tỉ mỉ liếm sạch sẽ, cuối cùng lưu luyến sờ khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Liên Nhi. Một lát, Kim Lăng đứng dậy đi tìm khăn lau, thay Liên Nhi lau dọn thân thể sạch sẽ, lại cho nàng uống một viên an thần hoàn. Viên thuốc này đủ để người ngủ nhiều canh giờ. Chờ Liên Nhi tỉnh dậy, nàng đã ở Thẩm phủ. Tiểu nhân Nhi chưa đầy 16, thân thể non nớt không biết bị nàng thao biết bao nhiêu lần. Kim Lăng ở dưới ánh nến nhìn chằm chằm Liên Nhi, trong lòng đúng là nhu tình thiên truyền. Kỳ thật nàng muốn giữ Liên Nhi ở bên người. Từ Bất Quy cho dù thân phận cao quý, có thể đối với Kim Lăng thân cận theo hầu, từ trước đến nay vẫn là tha thứ ôn hòa hiền hậu. Thế nhưng Kim Lăng cầu Tư Bất Quy đem Liên Nhi cùng Thẩm Tịnh Xu trả về Thẩm phủ. Đối với Thẩm gia, đối với thế cục sắp xảy ra biến đổi, một tiểu tỳ nữ nho nhỏ cũng không trọng yếu. Nhưng ở trong mắt Kim Lăng, nàng chân nhược chí bảo, ngón tay êm ái xoa lên hai gò má xinh xắn của Liên Nhi. Kim Lăng cũng mặc kệ giờ phút này nàng có nghe thấy hay không, chỉ tự mình lẩm bẩm, đợi ta hoàn thành chuyện của các chủ xong, nhất định sẽ đi tìm muội. Ánh nến chập chờn, giọt nến tích tích giống như vì người hữu tình ly biệt mà sầu não. Yên lặng như tờ, đột nhiên có người đến gõ vang cửa phòng. Tổng quản, nên lên đường. U, các chủ phòng ngủ. Tư Bất Quy cẩn thận đem ngọc trụ nhỏ dài rút ra khỏi huyệt trong Thẩm Tịnh Xu, sau đó dùng khăn gấm xoa xoa hai mảnh cánh hoa của nàng. Cao trào qua đi, cánh hoa còn có chút co vào. Cửa huyệt đóng mở hướng ra ngoài phun dòng nước nhỏ, giống như miệng nhỏ không thỏa mãn, nước thuốc vì thế mà bị văng ra mấy giọt. Tư Bất Quy có chút nhíu mày, dứt khoát lót eo Thẩm Tịnh Xu một chút. Chỗ hoa tiêu hồn hiện tại hoàn toàn mở ra hướng lên phía trước, giống như tần phi trong cung khao khát long tinh rót nuôi. Mở ra hai chân không dám để cho quý tinh đậm đặc tạo ra mẫu bằng tử quý chảy ra. Tư Bất Quy đây là lần cuối cùng giúp Thẩm Tịnh Xu rót thuốc cung. Qua lần này, lại thêm nữa nhuận nuôi đằng trước, về sau chứng cung hàn của nàng ước chừng có thể giảm bớt chút. Bất Quy, Thẩm Tịnh Xu bỗng nhiên rên rỉ lên. Tư Bất Quy sững sờ, lập tức trông thấy tiểu huyệt nàng rút lại. Từ khi thật sự thả lỏng đề phòng trong lòng, Thẩm Tịnh Xu đối với Tư Bất Quy đụng vào tựa hồ càng thêm mẫn cảm, giống như ngay cả cao trào cũng kéo dài. Cũng không biết giờ phút này nàng mơ thấy gì, tiểu huyệt vậy mà co rút một chút. Bất quá lúc rót thuốc vào, vì để cung bào mở ra, Tư Bất Quy cố ý dùng ngọc trụ dài nhỏ mài một chút chỗ mẫn cảm bên trong sâu. Giờ phút này Thẩm Tịnh Xu cao trào cũng là bình thường. Nhưng sợ nàng làm cho thuốc chảy ra, Tư Bất Quy không thể không nhét ngón tay vào tiểu huyệt ngăn chặn. Để cho Thẩm Tịnh Xu hấp thu. Thật tình không biết ngón tay mới cắm vào, liền bị huyệt thịt tầng tầng lớp lớp bao lấy, không thể động đậy, ẩm ướt mềm mại trơn nhẵn. Tư Bất Quy nhịn không được trừ sáp một chút, sau đó chính nàng cũng ẩm ướt. Thẩm Tịnh Xu nàng so với Xuân Dược còn mạnh hơn. Tư Bất Quy nhất thời nuốt nước miếng, cúi đầu nhìn xuống bụng dưới của mình, không thể nghi ngờ đã chảy ra, nóng bỏng khó dập. Tư Bất Quy suy nghĩ chốc lát, đành phải mò một tay khác xuống, duỗi một ngón tay cắm đi vào, một tay cắm vào tiểu huyệt Thẩm Tịnh Xu, lại không thể nào động, sợ làm cho thuốc chảy ra. Tư Bất Quy chỉ có thể đem dục hỏa phát tiết trên tay cắm tiểu huyệt của nàng. Tự mình bắt đầu trừ sáp, huyệt đạo chật căng, Tư Bất Quy nhắm mắt lại, tưởng tượng đây là Thẩm Tịnh Xu ra vào nàng. Sau đó phóng xuất ra, thanh dịch chảy xuống bàn tay, tinh tinh oánh oánh, Tư Bất Quy nhìn đến phát ngốc, đột nhiên hưng khỏi, đem những thứ này bôi lên bắp đùi của Thẩm Tịnh Xu. Mặc dù chờ một chút y nhiên muốn thay nàng thanh lý, nhưng bàn tay sờ lấy chỗ non nớt giữa hai chân nàng, để Tư Bất Quy ngoài ý muốn có cảm giác thỏa mãn. Đợi lau sạch sẽ, thuốc cũng hấp thu vào bên trong hết, Tư Bất Quy liền đem ngón tay rút ra, cửa hụy y nhiên phun nước, bất quá đã là màu nâu nhạt, thể hiện thuốc đã được hấp thu phần lớn trong huyệt rồi. Tư Bất Quy cúi đầu hôn lên cánh hoa xinh đẹp, mới tìm đến khăn ướt, nhẹ nhàng lau người cho Thẩm Tịnh Xu, dọn dẹp sạch sẽ, Tư Bất Quy mặc một bộ bạch bào da hổ, tay hẹp, để nữ tỳ đem bộ váy dài vân vân màu trắng thay Thẩm Tịnh Xu mặc vào. Bởi vì Tư Bất Quy trước đó cho Thẩm Tịnh Xu hít huân tịnh thần hương, cho nên giờ phút này dù thay y phục cũng không đánh thức được nàng. Tư Bất Quy giúp nàng ăn mặc chỉnh tề, ôm Thẩm Tịnh Xu đang mê mang, nhanh chân bước ra phòng ngủ. Ngoài viện đã chuẩn bị tốt một chiếc xe ngựa, bề ngoài mặc dù so với xe ngựa thông thường không khác chút nào, bên trong lại dùng gấm vóc tế nhuyễn, gối mềm chăn mỏng đầy đủ mọi thứ, đồng thời dùng qua huân hương. Đi vào xe ngựa xa hoa thoải mái, Tư Bất Quy cẩn thận leo lên, đem Thẩm Tịnh Xu đặt vào trong xe, thay nàng đắp kín mềm. Một lát sau, Liên Nhi ngủ say cũng bị an trí ở bên trong. Hàn Thất bên cạnh nhẹ nhàng hạ màn xe xuống, lập tức thẳng lưng, nắm chuôi đao bên hông, có chút cúi đầu hỏi Tư Bất Quy, các chủ, đường đi đã an bài tốt, phải chăng xuất phát? Tư Bất Quy nhìn xe ngựa thật lâu, người đã thông chi với người tiếp ứng đường thủy chưa? Dạ, phái đi chính là Thường Ngũ cùng Bách Lý Hành, hai người đều là thuộc hạ đắc lực. Tư Bất Quy gật gật đầu, mới lui ra phía sau vài bước, ra hiệu Sa Phu xuất phát. Mã Phu dị tộc tóc vàng mắt xanh cung kính hướng Tư Bất Quy ôm quyền cúi chào. Lập tức ngồi thẳng lưng, vùng roi quất ngựa, trầm mặc điều khiển xe ngựa, lặng yên không một tiếng động đi vào bóng đêm. Cách chương.